Nếu không phải thật sự nghe được những lời này từ trong miệng của chính mình nói ra, Cố Tiểu Ngữ nhất định sẽ không tin, chính mình lại là một cô gái dâm đãng như vậy. Nhưng mà, vừa rồi cô thật sự đã mở miệng cầu hắn, cầu Đông Lăng Nhẫn làm chính mình. Cô bị cái gì mà lại có thể nói như vậy, mà còn không biết xấu hổ. Nhưng, Tiểu Huyệt bị đầu ngón tay kia đùa bỡn bên dưới, khoái cảm càng ngày càng cường liệt, mãnh liệt đến nỗi cô thật sự không chịu được nữa rồi. Đầu không ngừng ngưỡng ra phía sau, thân thể rung lên liên hồi, cô thật sự rất muốn, đã có thể làm cho Cố Tiểu Ngữ sắp cao trào một lúc thì đột nhiên Đông Lăng Nhẫn lại đem ngón tay chính mình từ Tiểu Huyệt cô rút ra. Trong nháy mắt Tiểu Huyệt đột nhiên trống rỗng, rất trống vắng, rất muốn yêu cầu côn thịt lớn của nam nhân an ủi. Cố Tiểu Ngữ cắn môi, không ngừng vặn vẹo thân thể, N, học trưởng, ân A, hai chân cô thật vất vả mới khép lại được. Nhưng lại không ngừng ma sát vào nhau, thật là khó chịu, thật sự rất là khó chịu, hàng hay là tất cả bên dưới đều ướt đẫm, đều là từ hạ thể cô chảy ra dâm thủy, chờ mong ngón tay học trường hoặc là đồ vật gì đó càng thô dài cắm vào, hung hăng thao cô, nhưng mà lúc sau ngón tay Đông Lăng Nhẫn lại rút ra, bất quá lạnh lùng ghé vào bàn làm việc nhìn cô, căn bản không có ý muốn làm cô, Cố Tiểu Ngữ rốt cuộc lý trí cũng đã tập trung lại, thống khổ mà lấy lại tinh thần. Cao trào bị cắt đứt đau đớn cô đại khái cả đời đều sẽ không quên, thật sự rất khó chịu đến nỗi làm cô xíu nữa đã rơi nước mắt. Lúc sau, nỗi đau đớn cũng đã đi qua, lý trí đã trở về, con nâng tay lên xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, đột nhiên nhớ tới chính mình đang làm cái gì vậy, hạ thể lạnh căm căm, quần lót còn đang ở đầu gối, Tiêu Huyệt cùng với toàn bộ mông đều đang lõa lồ. Cố Tiểu Ngữ hoảng sợ, cuống quýt đứng thẳng thân thể. Luống cuống tay chân đem quần lót chính mình kéo trở về. Quay đầu lại nhìn Đông Lăng Nhẫn, hắn vừa vặn rút ra một tấm khăn giấy, đang vui vẻ thoải mái lau sát ngón tay chính mình, Tiểu Huyệt em chảy quá nhiều nước, đem toàn bộ tay anh ướt hết rồi này, khuôn mặt nhỏ của Cố Tiểu Ngữ đột nhiên hồng lên, lúc sau thì liền tái nhợt, chính mình ở văn phòng của lão sư dạy thay, bị ngón tay hắn đùa bỡn hạ thế, thiếu chút nữa đạt đến cao trào. Cô thật sự đúng là dâm đãng. Bây giờ em có thể đi, anh đã xác thật em không có đồ vật đó ở trong hạ thể, anh tin tưởng em, đem khăn giấy đang lau tay ném vào thùng rác, Đông Lăng Nhẫn nhàn nhạt nhìn cô, kia đoạn video. Cổ Tiểu Ngữ hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là không phải đại biểu hắn nguyện ý buông tha chính mình, nếu nói như vậy, video có phải hay không cũng có thể xóa đi, chỉ cần em về sau ngoan ngoãn, anh đương nhiên sẽ không đem nội dung video công khai, có lẽ cả đời. Cũng chỉ có em cùng anh biết đến, nhưng mà, chỉ cần không xóa, về sau nhất định sẽ có hậu hoạn, cô sau này nhất định sẽ luôn có cảm giác bị người ta áp hiếp, như thế nào? Hiện tại liền không ngoan, Đông Lăng Nhẫn nhướng mày, sắc mặt tựa hồ có vài phần không vui, không phải, hiện tại, người này có thế lực rất lớn, cô còn có thể làm cái gì? Cái này chỉ dạy thay lão sư của bọn họ một thời gian có phải hay không? Chờ trong khoảng thời gian này qua đi, có lẽ, hết thảy đều sẽ kết thúc. Cô bất quá cũng lại là một nữ sinh cao trung, gặp được loại chuyện này, cô thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, học trưởng, em đây. Em đi trước, nếu hắn không chịu xóa đi video, mà video kia lưu lại cũng không có gì mà dùng, chạy nhanh rời đi mới là an toàn, thời gian không còn sớm, để anh đưa em đi ăn cơm chưa, đợi lát nữa cùng anh hỗ trợ sửa bài tập, Đông Lăng Nhẫn cầm lấy bóp tiền muốn rời đi, Cố Tiểu Ngữ vội la lên. Em không, em cảm thấy em có quyền cự tuyệt sao, Đông Lăng Nhẫn cười nhạt, không ăn cơm, có phải hay không còn muốn lại kiểm tra một lần nữa.